Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, Hoang vu sơn mạch. Bạch Vũ Triết hạng thủ thế nhưng là không lưu tình chút nào. Đối với muốn chính mình mệnh người, hắn từ trước đến nay là không từ thủ đoạn, trực tiếp liền đem đã mất đi sức chống cự Khổng Chí Lâm cho đánh giết. Khổng Chí Lâm chính là lần này dẫn đội, cũng là người thực lực mạnh nhất. Hắn cái này chết một lần, cho Khổng gia cùng Tôn gia người mang đến đả kích cực lớn. Căn bản là đã mất đi đấu trí, tăng thêm hai nhà bọn họ đại thiếu gia thế mà đã chạy đường. Bọn hắn còn nơi đó có tâm tư tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Kết quả của trận chiến này, đối phương trừ hai vị kia thiếu gia bên ngoài, cũng chỉ chạy mất hai cái dẫn nguyên cảnh, còn có 7-8 cái linh khiếu cảnh, từng cái hoảng hốt chạy bừa. Không cần truy, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Bạch Vũ Triết ngăn lại còn muốn truy kích 18 huyết về. Vừa rồi trận chiến kia, trên thực tế hắn tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, hơn nữa còn bị thương. Nếu như đối phương y nguyên tràn ngập đấu trí, tiếp tục cùng bọn hắn cùng chết đi xuống, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Như thế nào đi nữa, cảnh giới của bọn hắn đều muốn thấp nhiều lắm, vượt cấp khiêu chiến không có khả năng tiếp tục quá lâu. Mà lại, nơi này khoảng cách hoang thành cũng không quá xa. Trước đó Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người đã đào tẩu. Ai biết bọn hắn có thể hay không rất nhanh liền mang đến lực lượng mạnh hơn. Nếu quả thật đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề. Bạch Vũ Triết đơn giản xử lý vết thương một chút. Thương thế của hắn cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng là cũng sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Mà lại, 18 huyết vệ kỳ thật cũng có hơn phân nửa đều thụ thương. Chỉ là thương thế cũng không tính nặng, vấn đề không lớn. Đám người cưỡi lên ngựa chiến, hướng Hoang Vu Sơn Mạch phương hướng mà đi. Hoang Vu Sơn Mạch phía trước, nhưng thật ra là một mảnh to lớn rừng rậm. Trong đó cũng có đạo đường, nhưng là hai bên cây cối phi thường tươi tốt. Tiến lên mấy chục dặm phía sau, bọn hắn tiến vào một mảnh rừng, đem đi đường dấu vết lưu lại xử lý một chút, liền định ở bên trong tu dưỡng. Mặc kệ là muốn đi vào Hoang Vu Sơn Mạch, vẫn là muốn ứng đối có khả năng xuất hiện Khổng gia cùng Tôn gia trả thù, đều cần đem trạng thái bản thân điều chỉnh tốt phía sau lại nói. Đại gia thương thế đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng không tính cái gì. Mặc kệ là y thuật của hắn vẫn là hiện hữu đan dược, đều rất dễ dàng giải quyết. Đám người dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh khôi phục. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng đang suy nghĩ một ít chuyện. Đối với mình bây giờ chiến lực, hắn y nguyên rất không hài lòng. Bọn hắn đối mặt vẫn chỉ là hoang vực bên này võ giả. Nếu như đây là Mê Xuyên đại lục chủ đại lục ở bên trên một thế lực, cũng đạt tới Khổng gia cùng Tôn gia lần này giống nhau cảnh giới cùng ngang nhau nhân số, bọn hắn có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Bạch Vũ Triết cảm thấy, chính mình nhất định phải mau sớm đột phá đến Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ nhị trọng. Cái này thiên cấp công pháp, mỗi đột phá nhất trọng, thực lực kia tăng trưởng tuyệt đối so đại cảnh giới đột phá còn muốn khoa trương. Nhưng là, đột phá độ khó cũng sẽ để rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Dựa theo Bạch Vũ Triết đối với bộ công pháp kia lý giải, đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng độ khó, còn có cần thiết tài nguyên, tuyệt đối có thể so với võ giả từ đại cảnh giới thứ 4 đến đại cảnh giới thứ 5 cưỡng ép đột phá. Bạch Vũ Triết đạt được Long Phá Cửu Thiên Quyết chính là nửa phần trước, cũng chính là đệ nhất trọng đến đệ ngũ trọng. Dựa theo phán đoán của hắn, Mê Duyên đại lục nhất lưu tông môn muốn bồi dưỡng một thiên tài tu luyện thành cái này thiên cấp công pháp trước ngũ trọng cũng là dị thường khó khăn. Cái này nói là tài nguyên phương diện, từ cái này có thể tưởng tượng công pháp này tu luyện đến cỡ nào khó khăn. Mà lại, trừ tài nguyên bên ngoài, còn cần cực cao lực lĩnh ngộ. Nếu như tự thân đối công pháp lĩnh ngộ còn không có đạt tới loại trình độ kia, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là không tốt. Đối với trước mắt mà nói, Bạch Vũ Triết ngược lại là đã sớm lĩnh ngộ từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng bình cảnh. Chỉ là hắn không có đột phá, cho nên phía sau cũng không có cách nào đi tu luyện. Hy vọng lần này Hoang Vu Sơn Mạch chuyến đi, có thể làm cho ta tìm tới đầy đủ cơ duyên đi. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm nghĩ đến. Một cái buổi chiều đi qua, mảnh này trong rừng một mực rất bình tĩnh. Khổng gia cùng Tôn gia người ngược lại là không có tiếp tục đuổi đến. Trong rừng cũng chưa từng xuất hiện cái gì hung thú loại hình. Khi sắc trời tối xuống phía sau, đám người cũng quyết định tại cái này nghỉ ngơi trước một đêm. Sáng sớm ngày mai lại xuất phát, ban đêm tiến vào Hoang Vu Sơn Mạch, kia là vô cùng nguy hiểm hành vi. Rất nhiều hung thú đều là quen thuộc ban đêm xuất động. Mà Hoang Vu Sơn Mạch phía dưới cái này một mảng lớn rừng, tính nguy hiểm cũng không lớn, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có hung thú ẩn hiện, cũng sẽ có một số độc trùng loại hình, nhưng là đồng dạng đều là tương đối yếu ớt. Ban đêm, nghỉ ngơi thời điểm, ba người một tổ thay phiên phòng thủ, hết thảy nghỉ ngơi 6 giờ tuyệt đối đủ, làm đông phương luồng thứ nhất thần hy tảng sáng mà ra thời điểm. Mọi người đã chờ xuất phát, lần nữa đạp lên tiến về Hoang Vu Sơn Mạch con đường. Tục ngữ nói, nhìn núi làm ngựa chết. Câu nói này tuyệt đối không khoa trương. Đặc biệt là giống Hoang Vu Sơn Mạch loại này vô cùng to lớn đại sơn càng là như vậy. Trên đường đi, đám người nhìn qua phía trước dãy núi kia, luôn cảm thấy hẳn là cũng nhanh muốn tới. Nhưng là, theo ngựa chiến không ngừng chạy, lại vẫn luôn không có chân chính đến chân núi. Dòng dã hơn 2 giờ trôi qua về sau, mọi người mới cuối cùng thấy rõ ràng chân núi. Kia từng mảnh sơn phong kéo dài. Lúc này là thật căn bản trông không đến cuối cùng. Cái này Hoang Vu Sơn Mạch, thật thật lớn a, quá rung động. Bàn tử ngẩng đầu nhìn lại, khắp khuôn mặt là vẻ giật mình. Nghe nói qua, cùng chính mình tận mắt thấy, kia là hoàn toàn hai việc khác nhau. Cũng chỉ có chân chính đứng tại tòa dạng núi này trước mặt, mới có thể cảm giác được tự thân là cỡ nào nhỏ bé. Hoang Vu Sơn Mạch sơn phong đông đảo, cao có thấp có nhẹ ẻng, có dốc đứng. Bất quá nói tóm lại, ngọn núi cao nhất đoán chừng cũng liền khoảng 3.000 mét. Cũng không tính quá khoa trương. Đám người tìm cái vắng vẻ địa phương, đem ngựa chiến lưu tại nơi đó. Bọn hắn không có khả năng cưỡi ngựa chiến tiến vào Hoang Vu Sơn Mạch. Không nói hung thú nguy hiểm, liền nói địa thế cũng căn bản không thích hợp. Rất nhiều nơi ngựa chiến cũng căn bản không có cách nào leo lên. Sau đó, bọn hắn tìm một con đường, bắt đầu chính là tiến vào Hoang Vu Sơn Mạch. Nói là Hoang Vu Sơn Mạch, có thể bên trong thực vật nhưng thật ra là phi thường tươi tốt. Nơi này hoang vu chỉ, nhưng thật ra là người ở. Hoang tàn vắng vẻ ý tứ, đúng là không người nào loại sẽ chân chính trú đóng ở loại địa phương này. Thuận một đầu đường nhỏ, chậm rãi leo núi mà lên, vượt qua vài tòa đỉnh núi phía sau, đám người rốt cục cảm nhận được vùng núi này bên trong chỗ khác biệt. Trong này không khí nếu so với phía ngoài trong lành rất nhiều. Hô hấp không khí nơi này, cả người đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Nếu như một người bình thường ở chỗ này mặt, đoán chừng thọ mệnh khẳng định sẽ kéo dài rất nhiều. Đương nhiên, đừng nói người bình thường, võ giả cũng không dám ở chỗ này. Trường kỳ ở tại Hoang Vu Sơn Mạch, trở thành hung thú đồ ăn kia là chuyện sớm hay muộn. Lại có chính là, nơi này thiên địa nguyên khí cũng muốn so bên ngoài muốn nồng đậm nhiều. Võ giả trong này tu luyện, tốc độ tăng lên tất nhiên sẽ nhanh hơn không ít. Chụt, chiêm chiếp, đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng kêu truyền vào trong tai của mọi người. phía trước cách đó không xa một đạo màu nâu thân ảnh nhanh chóng vọt ra ngoài. Chớp mắt liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Thân ảnh kia chiều dài không đến 1 mét, cao độ không đến nửa mét, nghe thanh âm giống như là hồ ly. Nhưng là bình thường hồ ly làm sao lại có loại tốc độ này? Thiết Tháp đầu tiên mở miệng, nói ra phán đoán của mình, một mặt hiếu kỳ, nhưng không có đuổi theo. Cái này hồ ly hẳn là thuộc về hung thú phạm trù. Nó làm sao không có chủ động công kích chúng ta? La Minh mở miệng nói ra, hắn mặc dù thông minh, nhưng là cùng hung thú cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Cho nên cũng không hiểu rõ. La Minh nói không sai, vừa rồi kia đúng là hung thú, nhưng không phải mỗi một cái hung thú đều sẽ chủ động công kích. Có chút hung thú chỉ cần ngươi không trêu chọc nó cũng sẽ không công kích ngươi. Mà có chút hung thú cảm giác được đối thủ khí tức tương đối nguy hiểm, liền sẽ chủ động tránh lui. Mà vừa rồi kia hồ ly chính là đằng sau loại tình huống này. Chúng ta phải cẩn thận. Bạch Vũ Triết không có để bọn hắn tiếp tục suy đoán xuống dưới. Bắt đầu giải thích nói, cẩn thận, nó đều đã chạy, chúng ta còn muốn cẩn thận cái gì? Thiết Tháp một mặt mờ mịt, không nghĩ ra làm sao lão đại tại hung thú chạy trốn phía sau còn để bọn hắn cẩn thận. Phổ thông hồ ly, liền dùng giảo hoạt xưng, như vậy hung thú loại tự nhiên cũng là như thế, mà lại, hung thú trí tuệ khẳng định là muốn so phổ thông dã thú mạnh một số. Vừa rồi một con kia, nếu là không nhìn lầm, hẳn là tù hồ, trí tuệ của nó rất cao, mặc dù so với nhân loại còn kém tương đối nhiều, thế nhưng không hề kém. Nó vừa phát hiện chúng ta liền chạy cách, có rất lớn có thể là đi triệu tập cái khác hung thú, đến cùng một chỗ đối phó chúng ta. Bạch Vũ Triết tiếp lấy giải thích, đối với hung thú hiểu rõ. Hắn tuyệt đối là không phải bình thường người có thể so sánh. Từ nhất phẩm hung thú, đến phía sau siêu cấp cửu phẩm hung thú, cực ít có hắn không biết. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiết Tháp hỏi một tiếng, mặc dù có chút hưng phấn, nhưng cho tới bây giờ không cùng hung thú chiến đấu qua. Nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, không cần thế nào, liền xem như không có việc gì. Tiếp tục đi, bất quá muốn càng thêm cảnh giác một số, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên tiếp tục đi lên phía trước, chú ý hết thảy chung quanh. Hắn đối Hoang Vu Sơn Mạch cũng không hiểu rõ, cũng không biết tù hồ ở chỗ này có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nếu như tại chủ đại lục thời điểm, tù hồ chẳng qua là nhất phẩm hung thú, náo không ra động tĩnh gì tới, cho nên hắn cũng không dám chủ quan. Dùng bọn hắn bây giờ tu vi, nhất phẩm hung thú một khi nhiều cũng là sẽ bị uy hiếp được. Qua mười mấy phút phía sau, bọn hắn lại bò qua một ngọn núi, tiến vào một cái khe núi. Cái này khe núi phạm vi rất lớn, chừng mấy vạn mét vuông, trong đó thực vật tùm, mà lại có rất nhiều nham thạch to lớn đứng vững, cũng không ít tiên diễm đóa hoa, cảnh sắc rất không tệ. Nhưng là khi mọi người vừa đi nhập trong đó thời điểm, Bạch Vũ Triết lập tức liền cảm giác không thích hợp, bởi vì hắn cảm nhận được hung hãn khí tức, hơn nữa còn không chỉ một cỗ. Bạch Vũ Triết vội vàng ra hiệu đám người dừng lại, trước không nên khinh cử vọng động. Quả nhiên, sau đó một khắc, núi này thung lũng bên trong không ngừng xuất hiện từng cái hung thú. Có là từ phía sau đại thụ, có từ trên tán cây nhảy xuống, có là từ nham thạch hậu phương. Hung thú số lượng trong lúc nhất thời khó mà thống kê, bất quá ít nhất cũng có trên trăm, chủng loại cũng là phong phú. Trước đó bọn hắn nhìn thấy một con kia tù hồ, cũng ngay tại trong đó. Mà tại tù hồ bên cạnh thì là một đầu to lớn loài gấu hung thú, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,